Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368. Chương 368. Cương Thiết Lâm Viêm thẳng nam. Đầy đủ, mấy ngày này ta đã đem Lôi Uyên Sơn triệt để nạp vào trong tay. Tối nay ta liền bắt đầu làm trùng kích chuyển luân cảnh. Thế tất công thành, dù là Tiểu Viêm tâm tính kiên nghị, bây giờ bước vào chuyển luân cảnh cơ duyên liền ở trước mắt, cũng vẫn như cũ nhịn không được sắc mặt ửng hồng, trong mắt đều là nóng rực. Thu cất đi, có ta giúp ngươi tọa trấn Lôi Uyên Sơn, ngươi yên tâm bế quan. Lâm Động buồn cười nhìn Tiểu Viêm một chút. Đại ca nhưng từng đạt được từ chung theo bên mình mang theo cổ thần bài. Cổ thần bài nhưng theo viễn cổ thần vật trong bảo khố rút ra viễn cổ thần vật. Giá trị to lớn, Tiểu Viêm thu hồi hai đoàn tinh huyết phía sau. Suy nghĩ một chút nói, ngươi nói thế nhưng là vật này. Lâm Động lật tay lại, một mảnh ba góc đồng phiến lập tức hiện lên. Đúng, đại ca ngươi có chỗ không biết. Thú chiến vực bát đại yêu soái tuy là nổi danh, nhưng tuyệt không phải đặt song song. Thiên Long yêu soái, Kim Viên yêu soái, Quỷ Điêu yêu soái, ba cái chính là chuyển luân cảnh cường giả. Từ chung năm người bất quá tử huyền cảnh viên mãn, nguyên cớ người sau cần hướng về phía trước người hiệu chung. Từ chung cùng Tần Sư hai người liền là đồng thời hướng Thiên Long yêu soái hiệu chung. Bọn hắn dùng cổ thần bài rút ra viễn cổ thần vật, cũng trước tiên cần phải cung cấp Thiên Long yêu soái chọn lựa. Bất quá chờ ta trùng kích chuyển luân cảnh thành công, liền không cần tiếp tục phải chịu loại này uất khí. Tiểu Viêm trầm giọng nói ra. Không, ta kỳ thực biết tất cả mọi chuyện. Lâm Động âm thầm oán thầm một câu, mặt không đổi sắc nói. Viễn cổ thần vật bảo vật chính là viễn cổ thần vật bảng xếp hạng thứ 10 huyền thiên điện. Đến lúc đó ta tự có biện pháp đem thu lấy. Về phần cái kia Thiên Long yêu soái, một cái hỗn huyết tạp chủng sáu cánh phi long mà thôi. Liền chính thức long tộc hội viên cũng không tính là, cũng dám danh xưng Thiên Long. Buồn cười, chỉ cần hắn dám đến, ta chắc chắn tặng hắn một món lễ lớn. Nếu đại ca đã có chu đáo dự định, vậy ta cũng có thể yên tâm bế quan. Tiểu Viêm sau khi nghe xong không khỏi đến mặt lộ ý cười. Viêm soái, Thiên Miêu tướng Hoắc Miểu cầu kiến. Lúc này, một đạo tất cung tất kính âm thanh từ ngoài điện truyền đến. Vào, còn muốn cùng đại ca tiếp tục kề đầu gối nói chuyện lâu. Tiểu Viêm rõ ràng có chút không vui. Kẹt kẹt tương đương, cửa điện đẩy ra, một tên dáng người bốc lửa dã tính thiếu nữ nện bước gợi cảm rón rén, chậm rãi đi tới. Viêm soái, Lâm Động đại nhân, mặc dù là đồng thời hướng hai người làm lễ, nhưng mà một đôi nước ngâm ngâm mỹ mâu lại toàn bộ đặt ở Tiểu Viêm trên người. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra tâm nàng ý. Thiên Miêu tướng, ngươi đến làm gì? Cảm thấy bị quấy rầy, Tiểu Viêm nhíu mày nói ra. Ta ngu xuẩn đệ đệ nha. Lâm Động khóe miệng giật một cái, chợt khôi phục nhanh chóng bình thường. Thiên Miêu tướng, đến, ngồi đi. Hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu Hoắc Miểu ngồi xuống. Nhất thiết phải đến giúp một cái này tam đệ, không phải vậy chú định đến độc thân cả một đời tiết tấu. Tiểu muội tạ ơn Lâm Động đại ca. Đang bị Tiểu Viêm tức giận đến không được Hoắc Miểu lập tức 10 điểm vui vẻ ngồi xuống. Lâm Động đại ca, ha ha, điều này cũng đúng cái không tệ xưng hô. Lâm Động nghe vậy cười cười, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Tiểu Viêm. Đại ca, ngươi nhìn ta làm gì? Cảm thấy không hiểu thấu Tiểu Viêm, giọng cực độ. Lâm Động, ngươi đã là yêu vực bát vương tộc bên trong cửu mệnh thiên miêu nhất tộc tộc nhân, cần gì phải ẩn giấu tu vi? Khuất tại từ trung phía dưới, mơ hồ cảm thấy có chút gan đau. Lâm Động hít sâu một hơi, hì hì, quả nhiên không thể gạt được Lâm Động đại ca. Từ trung người kia độ lượng nhỏ hẹp, nếu là cho hắn biết ta cũng là tử huyền cảnh viên mãn, khẳng định sẽ khắp nơi phòng bị ta. Dứt khoát liền che đậy một chút tu vi, rất có giá tính giáp ra thiếu nữ đánh cái búng tay. Phốc một tiếng, trong cơ thể tựa hồ cái gì đồ vật nát đồng dạng. Một cỗ không kém chút nào tiểu viêm khí tức nháy mắt tràn ngập làm tòa đại điện. Không nghĩ tới, Lôi Uyên Sơn cửu đại tướng bên trong ẩn giấu tu vi người. Loại trừ viêm tướng Lâm Viêm bên ngoài, vẫn là vị này đến từ cửu mệnh thiên miêu nhất tộc thiên miêu tướng Hoắc Miều. A, người rõ ràng cũng là tử huyền cảnh viên mãn. Sớm nói a, trước đây ta lão nghĩ đến ngươi quá yếu, tìm ta đánh nhau cũng không muốn để ý đến ngươi. Ngày sau chúng ta cỡ nào đánh mấy trận mới là. Tiểu Viêm thấy thế cũng là hai mắt tỏa sáng, hưng phấn mà vỗ đùi. Ngốc tử, từ giờ trở đi, ngươi không nên cùng bản tiểu thư nói chuyện. Hoắc Miểu cái kia mỹ lệ trên gương mặt nổi lên một vệt ủy khuất. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết xi măng cốt thép thẳng nam? Lâm Động khóe mắt một hồi điên cuồng run rẩy. Không được, đến cho cái này ngu xuẩn hổ đến một cái hận, không để lại dấu vết vuốt vuốt mi tâm. Hoắc Miểu tiểu muội, ngày sau ta tam đệ liền giao cho ngươi, mong rằng ngươi tốn nhiều tâm. Thật, hừ, Lâm Viêm, ngươi cái tên này ngày sau nếu là dám khi dễ ta, ta liền nói cho Lâm Động đại ca. Đại ca, ta còn có việc, tiểu muội liền cáo từ. Hoắc Miểu cặp kia mày liễu một thoáng khom thành nguyệt nha. Thị uy tính hướng Tiểu Viêm dương lên nắm đấm phía sau, tựa hồ sợ cự tuyệt, lập tức đứng dậy rời đi. Ta nhiều nhất liền là đánh ngươi hai quyền, làm sao lại lấn? Ô ô ô, mò không được đầu não. Tiểu Viêm vừa muốn nói chuyện, liền bị Lâm Động che miệng lại. Im ngay, còn không mau một chút đi bế quan. Ngươi chẳng lẽ cực kỳ nhàn rỗi sao? Rốt cục nhịn không được, Lâm Động giơ lên ra hỏa này lỗ tai cao giọng gào thét. Hiện tại tìm cái nàng dâu khó khăn biết bao a. Gia hỏa này rõ ràng còn chọn ba lấy bốn. Đúng, đại ca, mặt mũi tràn đầy ủy khuất Tiểu Viêm khúm núm hướng đại điện chỗ sâu biến mất. Một tháng sau, thay thế Tiểu Viêm tọa trấn Lôi Uyên Sơn Lâm Động, chính giữa trong điện thưởng thức trà, bỗng nhiên có đại tướng đến báo Huyết Long Điện người tới. Làm hai vị ma tích tộc tử huyền cảnh viên mãn đại thống lĩnh. Lâm Động viết lại, không bao lâu thời gian, liền có hai vị trước ngực thêu lên huyết long đồ văn áo bào xanh trung niên nhân sắp bước vào điện. Tư thái tùy ý tùy tiện, há miệng ra chính là, Lôi Uyên Sơn tân nhiệm yêu soái Lâm Viêm ở đâu? Như thế nào là một cái nhân loại tiểu nhi tại đây? Viêm soái không rảnh gặp các ngươi, có thập sự tình có thể nói với ta. Cao cư vương tọa bên trên Lâm Động, thả ra trong tay cổ tịch, không nhanh không chậm thổi thổi ly ngọn bên trong nước trà. Càn rỡ, chúng ta hai người chính là Huyết Long Điện đặc sứ, người rõ ràng đối chúng ta như thế bất kính. Các người Lôi Uyên Sơn thay đổi tân yêu soái, chẳng lẽ còn muốn không nhận ta Huyết Long Điện làm chủ hay sao? Chẳng lẽ liền không sợ ta chủ nhân Thiên Long yêu soái lửa giận sao? Cảm thấy bị mạn đãi hai người cũng là tức giận đến nổi trận lôi đình. Chỉ vào công đường Lâm Động giận mắng, khí diễm vô cùng phách lối, ồn ào. Lâm Động tựa hồ là không vui nhíu nhíu mày, tay áo vung lên, hư không bên trong không gian chi lực lập tức cấp tốc dập dờn sôi trào, vặn vẹo thành một vùng không gian lao tù đem hai vị ma tích đại thống lĩnh giam ở trong đó. Phách lối không ai bị nổi âm thanh cũng biến mất theo. Không tốt, đây là vật gì? Lồng giam không gian bên trong, hai vị sắc mặt đại biến ma tích đại thống lĩnh lập tức phồng lên nguyên lực quanh thân, điên cuồng oanh kích lấy cái kia vô hình trong suốt lao tù. Cũng chỉ có lờ mờ gợn sóng dập dờn mà ra. Các ngươi vẫn là từ đâu tới trở về đi đâu đi? Lâm Động thả ra trong tay chén trà, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, cong ngón búng ra, phương kia lồng giam không gian liền tại hai vị ma tích đại thống lĩnh hoảng sợ không thôi ánh mắt. Bên trong, gia tốc hướng ngoài điện lăn đi, lăn hướng lên bầu trời bên trong đã mở ra một vết nứt bóng đêm vô tận bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.